luôn tay trong tay cùng vượt qua bao vui buồn. Lời yêu đó anh vẫn nhớ như còn đây. Giờ ở bên này em đã sống thế nào, hạnh phúc mới hay nỗi đau khác ôm lấy em từng ngày. Dù có ra sao con sẽ tốt hơn bên này, vì bên anh chỉ có trái tim yêu vậy thôi. Người yêu ơi, ta đã cố gắng để bên nhau vậy mà tưởng rằng đôi ta sẽ mãi sống với một tình yêu chân thành. Chợt nhận ra ta quá khác nhau dẫu anh chưa từng tin, dù cho ai có nói với anh về em. Người yêu ơi, em như chim trời xa vẫn bốn ba bốn phương, dù đường trong gai em vẫn bước mãi chẳng cần biết điều gì. Cầu cho em phương trời nào gặp được người yêu em đâm sâu, vì như thế anh mới thấy không quận đâu. Yeah.